Chương 1319, tử báo thủ cha. Đám người cũng biết đường sự tình tính nghiêm trọng, Diệp Lao lúc này hỏi, Thạch Thiếu Hiệp có tính toán gì không, ta quyết tâm trở về Đông Thắng thế giới, các ngươi quá nhiều người, với lại sẽ có một trận ác chiến, đi ngược lại không ổn, không bằng trước hết tiềm phục tại thiên ngoại chi địa, tùy thời mà động. Thạch Tiểu Nhạc đường. Hư không cuối thông đạo, là trùng điệp chi địa, nơi đó chú đóng vô thiên kiếm tôn, kính tổ bọn người, mang lên quá nhiều người, chỉ hội hại bọn hắn. Đám người đều là quả quyết hạng người, một phen so đo về sau, lúc này quyết định dựa theo Thạch Tiểu Nhạc nói, rời đi trên trời chi thành, phân tán ra ngoài. Dù sao thiên ngoại chi địa diện tích lãnh thổ bao la, thật muốn ẩn tàng, chí tôn cu nở dê đừng hỏng tùy tiện tìm tơ y bọn hắn. Diêu Vũ Hiên thì đi theo Thạch Tiểu Nhạc cùng một chỗ. Hiên nhi, nhất định phải nghe sư phó ngươi lời nói, đến tương lai cùng mãi mãi hội hợp. Diêu Thải Điệp sờ lấy tôn nhi đầu, cố nén nước mắt. Mãi mãi, ngươi yên tâm, Hiên nhi nhất định sẽ cố gắng luyện võ, sau đó đem mãi mãi cứu ra nơi đây. Nhất định Diêu Vũ Hiên không bỏ mãi mãi, nhưng ông cụ non hắn biết rõ, mình đi theo mãi mãi, ngược lại là một đại vương hữu, chẳng cùng sư phó trở về Đông Thắng thế giới. Làm bản thân lớn mạnh, mới là kế lâu dài. Thạch Tiểu Nhạc gầm thầm thở dài. Kỳ thật tâm hắn đau Diêu Vũ Hiên, vốn định mang theo Diêu Thải Điệp cùng một chỗ trở về, nhưng Diêu Thải Điệp lại cự tuyệt. Dùng nàng lại nó y, phân biệt, mới có thể kích thích Diêu Vũ Hiên, để nó càng dụng công địa tu luyện. Cái này mất đi trượng phu cùng con trai con dâu nữ nhân, khi tờ hờ ơ tờ la dụng tâm lương khổ, đáng thương cũng có thể kính. Một phen lưu luyến chia tay. Thạch Tiểu Nhạc tự mình xuất thủ, đem mọi người đưa ra trên trời chi thành, sau đó nắm Diêu Vũ Hiên tay, tiến nhập thông hướng Đông Thăng thế giới hư không thông đường. Mọi người ở đây sau khi rời đi không lâu. Một cỗ khí thế bàng bạc, từ một chỗ hư không thông đường bộc phát ra, tính cả lục chỉ cuồng khách ở bên trong, tổng cộng có 4 vị đỉnh cấp chí tôn chạy về. Cẩn thận cảm ứng, 3 người khác khí thế, rõ ràng so lục chỉ cuồng khách còn phải mạnh hơn một chút. Quả nhiên chạy một người hư đường, dẫn tới thiên địa hoanh minh. Còn có một người thẳng lên, từng sợi giống như mạng nhện hào quang màu xám, xen lẫn tràn ngập hướng bốn phía, lại bao trùm toàn bộ trên trời chi thành. Cái này chút hào quang màu xám, bắt lấy trong không khí lưu lại một ít vết tích, cuối cùng đột nhiên thu nạp, chỉ hướng phương vị khác nhau, huyển như con sứa xúc tu. Thật là rảo hoạt tiểu tử, hắn cố ý làm lẫn lộn khí cơ người này trở xuống mặt đất. Biểu lộ âm trầm đến dọa người. Mặc dù không gặp qua Thạch Tiểu Nhạc, nhưng hắn đối chí tôn chi khí có chút mẫn cảm, tùy tiện liền có thể phát hiện lạ lẫm khí tức, nhất định là Thạch Tiểu Nhạc không thể nghi ngờ. Tiểu tử kia nhất định là quay trở về Đông Thăng thế giới, chúng ta chẳng đuổi theo, cùng vô thiên kiếm tôn bọn người nội ứng ngoại hợp, có lẽ có cơ hội đem chu sát này cơ hội ngàn năm một thở, có lẽ cũng là chúng ta một lần cuối cùng cơ hội lục chỉ cuồng khách ở một bên thúc giục. Hắn như thế vội vàng, không riêng gì vì tuyệt hậu mối thủ, càng bởi vì đối Thạch Tiểu Nhạc sợ hãi cùng kiên kỵ. Hắn 100% khẳng định, bỏ mặc Thạch Tiểu Nhạc trưởng thành tiếp, đi nhờ sẽ trở thành mình cổ thế giới họa lớn cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối, vạn nhất hắn không có trở về, mà là giấu ở mình cổ thế giới đâu hoặc là, hắn dứt khoát liền đi cái khác thế giới một vị khắc đỉnh cấp chí tôn đưa ra không đồng ý với ý kiến. Lục chỉ cuồng khách vậy ngây ngẩn cả người. Thật đúng là không phải không khả năng. Nhất là bị công chiếm 11 cái thế giới, chỉ có nhất lưu chí tôn lưu thủ, tuyệt đối ngăn không được Thạch Tiểu Nhạc, khác bị người giết mới tốt. 4 người lập tức tiến thối lưỡng nan. Thạch Tiểu Nhạc có 16 loại lựa chọn, bọn hắn chút người này tay căn bản vốn không đủ điểm. Trừ phi, triệu tập 4 đại thế giới tất cả đỉnh cấp chí tôn. Nhưng cứ như vậy, 4 đại thế giới phản công làm sao bây giờ các ngươi tùy ý tuyển 3 cái thế giới. Ta đi Đông Thăng thế giới nhìn xem. Trầm ngâm một lát, một vị giữ lại dê dư nở dê hồ đỉnh cấp chí tôn làm quyết định. Thế nhưng là hắn vừa mới nói xong, thông hướng đỏ là thế giới hư không trong thông đạo, đồng nhiên truyền đến trận trận mãnh liệt chiến đấu ba động. Đáng chết đỏ là thế giới phản công dê dư nở dê hồ nam tử không chút nghĩ ngợi, xông vào trong thông đạo. Lục chỉ cuồng khách mãnh liệt dậm chân một cái, một trận ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn có dự cảm. Đây là một lần cuối cùng có thể ám sát Thạch Tiểu Nhạc cơ hội, tuyệt không thể sai qua thế nhưng, đỏ lá thế giới đỉnh cấp chí tôn cũng không ít, bọn hắn nếu là không quay về trợ giúp, lưu thủ những chí tôn đó liền nguy hiểm, tương đương chết vô ích. Không bằng tạm thời từ bỏ 4 đại thế giới, trước chỉnh hợp nhân thủ, giết ma quân chi tử cược một thanh như thế nào, chúng ta bây giờ liền đi đông thăng thế giới lục chỉ cuồng khách gọi lại hai người khác. Phát ra màu xám khí tức đỉnh cấp chí tôn nói, ta vậy rất nhớ này A Làm, nhưng trước hết đánh lui đỏ là thế giới phản công, sau đó tất cả mọi người hiệp thương biểu quyết, chúng ta không thể tự tiện hành động. Dứt lời, vội vàng xông vào hư không thông đường. Mở cái gì nói đùa, con trai của hắn còn tại đỏ lá thế giới, nhất là tại cái khác con cái đều bị Thạch Tiểu Nhạc đánh giết về sau, cái này con trai độc nhất liền càng không thể có việc. Một vị khác đỉnh cấp chí tôn nhìn lục chỉ cuồng khách một chút, lắc đầu, đánh giết tiểu tử kia, chúng ta có là cơ hội, trước mắt vẫn là đại cục làm trọng. Đợi đến cuối cùng một người rời đi, lục chỉ cuồng khách không khỏi chửi ầm lên, phát tiết một lát, cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là quay trở về đỏ lá thế giới. Bốn người hành động, hắn không sợ, nhưng một người tự tiện hành động, hơn nữa còn là tổn hại đỏ lá thế giới phản công, hắn đảm đương không nổi cái này trách nhiệm. Huống chi, coi như hắn chạy về đông thăng thế giới, cũng chưa chắc có thể tìm tới Thạch Tiểu Nhạc, tìm được, cũng chưa chắc lưu được. Đã các ngươi mọi người đều không thèm để ý, vờ ơ y thi tô tờ. Xảy ra chuyện không nên hối hận mang một loại nào đó tức giận cùng trả thù tâm lý, lục chỉ cuồng khách không tình nguyện địa xông về đỏ lá chiến trường. Khoảng cách lần thứ hai thiên địa đại quyết chiến, đã qua hơn 50 năm. Tại vô số cường giả chiến tử về sau, đông thăng thế giới không chỉ có không có như vậy suy sụp, ngược lại bởi vì tăng vọt linh khí, tự hành bù đắp thiên địa quy tắc, cùng đại chiến kích thích giới, người người có hướng võ chi tâm, trở nên càng ngày càng phồn vinh. Cao thủ thiên tài, có thể nói tầng tầng lớp lớp. Không nói khối lượng kéo lên 50 hoàng giả, chỉ là thiên vương cấp cao thủ, liền từ đại chiến sau 7 người, gia tăng đến bây giờ 22 người. Càng cao hơn một cấp cự đầu, thì từ quá khứ 6 người, tăng vọt đến bây giờ 19 người, còn muốn siêu qua đại chiến trước thời đỉnh cao. Trên thực tế, cái này còn không có tính cả lâm trận bỏ chạy hiên viên lang cùng 5 vị miêu cương đại vu, nếu không lời nói. Liền là 25 người, sáng tạo ra gần 160.000 năm qua ghi chép. Nếu như không có thiên ngoại tà ma nhìn chằm chằm, tất cả mọi người đều tin tưởng, đông thắng thế giới tất sẽ tiến vào kế tiếp đỉnh phong thịnh thế, có lẽ còn muốn siêu việt 16 vạn năm trước. Miêu cương chi địa. Một mảnh rộng lớn trong sân cốc, trận pháp khí tức tung hành, khốn trụ ở giữa 6 đạo thân ảnh. Vũ hậu, ngươi là có ý gì phát ra tiếng la không là người khác? Rõ ràng là quỷ đao đại vu, ở tại bên người, thì là mặt khác bốn vị miêu cương đại vu cùng Nam Hải Hiên Viên Lang. Vũ hậu, ngươi là ta miêu cương tín ngưỡng, mọi người cùng là miêu cương người, không nghĩ tới, ngươi lại sớm cùng cựu huyền sơn cấu kết ở cùng nhau, bây giờ càng là đem chúng ta lừa gạt đến nơi đây, ngươi xứng đáng miêu cương sao? Si ác đại vu biểu lộ lạnh lẽo, bộ mặt cơ bắp vặn vẹo phía dưới, lộ ra hết sức dữ tợn. Những năm này, bọn hắn trốn đông trốn tây. Chỉ có cự đầu cấp thực lực, nhưng cũng ép căn không dám lộ diện. Nhất là gần đây, không biết là ai truyền ra tin tức, thế mà đem năm đó bọn hắn liên thủ thiên ngoại người, vây giết Thạch Tiểu Nhạc nội tình run lên đi ra. Trong lúc nhất thời, đông thắng thế giới sôi trào. Cơ hồ tất cả mọi người đều tại thóa mắng bọn hắn, nghe nói ngay cả trấn thủ tại đông thắng thành rất nhiều chí tôn, đều đối bọn họ động sát tâm. Một tay che thiên cửu huyền sơn, càng là phát ra chín huyền lệnh. Động viên hơn phân nửa giang hồ lực lượng đuổi bắt bọn hắn. Chính là dưới loại tình huống này, Vu Hậu đông nhiên lấy Vu Thần Điện danh nghĩa, âm thầm liên lạc đến bọn hắn, biểu thị nguyện ý xuất thủ tương trợ, năm vị đại vu không nghi ngờ gì, há đoán trúng kế. Về phần Hiên Viên Lang, thì là bị Trương Hướng Phong một đường truy sát, trốn đến nơi này. Sơn cốc bên ngoài, một bộ hắc sa, dáng người huyền chuyển tuyệt luân Vu Hậu yên nhiên một cười, muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi quá ngu. Ta không lo muốn vì cha báo thủ, các ngươi đành phải đi chê tờ đi. Vũ Hậu nghiêng đầu, ôn nhu nhìn về phía bên cạnh áo trắng thiếu niên. Vị này áo trắng thiếu niên cực kỳ thẳng tắp, còn cao hơn Vũ Hậu một nửa, đứng ở nơi đó, phảng phất một viên chi hoa ngọc thụ, trời sinh mang theo để cho người ta hâm mộ trước khi phong vẻ đẹp. Chỉ bất quá lúc này, cái kia trương tuấn mỹ vô song trên mặt, lại mang theo từng sợi túc sát chi ý lần này cảm ơn mẫu thân phối hợp. Thạch Vô Ưu nhìn thẳng phía trước. Nàng hô Tịch Tương Lôi vi nương, hô Vu Hậu vì mẫu thân. Đứa nhỏ ngốc, mẹ không giúp ngươi thì giúp ai? Vu Hậu vuốt vuốt tóc dài, ý cười không giảm. Nói ra lời nói, lại sợ đến năm vị đại vu hồn bất phụ thể, Vu Hậu Lu Cờ Na Ho cùng Thạch Tiểu Nhạc làm ở cùng một chỗ. Thạch Vô Ưu cất bước tiến vào trong trận, nhìn chăm chú lên phía trước 6 người, trường kiếm tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ rút ra. Năm đó các ngươi vây giết cha ta tự nhiên khinh thường hướng các ngươi xuất thủ, nhưng con người của ta tử, lại muốn lấy một cái công đường. 6 người công kích đại trận không có kết quả, nhớ tới Cửu Huyền Sơn bên trên cái kia thần quỷ đều là sợ yêu tiên, một trái tim toàn bộ chìm vào đáy cốc, trong lòng biết hôm nay không có đường lui, toàn bộ trở nên điên cuồng lên. Hiên Viên Lang cười to nói, Trương Hướng Phong, ta biết đường ngươi tại, cùng ngươi chất nhi cùng lên đi, để ta mở mang kiến thức một chút Cửu Huyền Sơn lực lượng. Trận pháp một bên khác trên núi, Trương Hướng Phong trầm mặc không nói. Bây giờ hắn là trừ quên xưa kia cùng Nam Hải song tiêu bên ngoài, công nhận đồng thắng mạnh nhất cử đầu. Hiên Viên Lang hàng ngũ, liền hắn một kiếm đều không tiếp nổi. Nhưng hắn lúc trước chỉ là truy sát đối phương, cũng không chân chính động thủ, truy cứu nguyên nhân, vẫn là muốn tròn Thạch Vô Ưu một giấc ngộng. Đồng thời, cũng là cho vị kia sớm đã đi xa sinh tử bạn tri kỷ một cái công đạo. Cần gì Trương bá bá động thủ, các ngươi đối thủ là ta. Tích xúc đến kiếm thế, đột nhiên chút xuống tuôn ra. Thạch Vô Ưu một kiếm vung ra, toàn bộ trận pháp đều che kín rét lạnh kiếm quang, giống như có thế cắt chém vạn vật. Giết năm đó không có làm họ Thạch, hôm nay xử lý con trai của hắn năm vị đại vu liên hợp Hiên Viên Lang, nhấc lên 10 thành công lực, ra sức liên tiếp, ngay từ đầu liền là sát chiêu liên tục, hiển nhiên đều nghe qua Thạch Vô Ưu đệ nhất thiên tài tên, chuẩn bị liều mạng. Chỉ là đáng tiếc, song phương tồn tại bản chất chênh lệch. Ba kiếm về sau, quỷ đao đại vu thi thể tách rời. Thất kiếm về sau, độc hoa đại vu mi tâm bị xuyên thủng. Tiếp theo là hai vị khác đại vu, thứ 22 kiếm, Thạch Vô Ưu đâm xuyên qua Hiên Viên Lang cổ họng, không giống nhau cái sau phản ứng, thuận thế vẩy một cái, chém xuống đầu của hắn. Cuối cùng chỉ còn si ác đại vu, tên đầu chọc này lão giả dự cảm đến chết kỳ sắp tới, đau thương cười to nói, Thạch Tiểu Nhạc, không nghĩ tới ngươi chết nhiều năm như vậy, lão phu vẫn là muốn vì ngươi chôn cùng. Ngươi sinh con trai tốt thanh âm im bặt mà dừng, chỉ có một viên đầu lâu lăn xuống tại địa. Thạch Vô Ưu quỳ một gối xuống đất, tay phải chú kiếm, nhìn qua một lần cuối cùng trông thấy phụ thân Nam Hải phương hướng, hốc mắt mơ hồ, thì thào nói, cha, Vô Ưu báo thủ cho ngươi ngoại trừ Hiên Viên Lang cùng năm vị đại vu, đồng dạng tham dự vây giết Thạch Tiểu Nhạc bọ cạp nữ cùng Hắc Quên lão nhân, sớm đã tại mấy chục năm trước, liền bị Thạch Vô Ưu bắt được cũng đánh giết. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.